Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, địa phương nguy hiểm, Thanh Mộc Đạo Quân kịp lúc xuất hiện, đem đi vào trong ma cung phần đông tu sĩ từ Dạ Sát Ma Quân trong tay cứu xuống dưới. Bất quá bởi vì Ninh Hinh bị thương thật sự quá nặng. Tại trọng thương Dạ Sát Ma Quân, Hắc Đầu Lão Quỷ, Huyết Lão Quái về sau. Thanh Mộc Đạo Quân liền lập tức mang theo Ninh Hinh trở về Thiên Nhất Tông. Tại trước khi đi, vẫn nhắc nhở trong này tu sĩ, để cho bọn họ chạy nhanh ly khai ma cung. Bất quá bộ phận tu sĩ cũng không có đem Thanh Mộc Đạo Quân mà nói để ở trong lòng. Ra Quỷ U Cung về sau, liền lại bắt đầu tại ma cung các nơi tầm bảo rồi. Những tu sĩ này không biết là bởi vì thiên ma cầu bạo tạc nổ tung. Quỷ U Cung cấm chế được giải trừ, những cái kia bị nhốt nhiều năm ác quỷ nhao nhao tuôn ra Quỷ U Cung. Phiêu đãng tại ma cung các nơi, có những thứ này ác quỷ gia nhập, thượng cổ ma cung mới chính thức biến thành một cực kỳ nguy hiểm địa phương. Từ nay về sau trong ma cung bao giờ cũng không có ở đây trình diễn đây giết chóc cùng máu tanh. Hành tung bất định lại tàn bạo khát máu ác quỷ vô luận là đối với tu sĩ. Hoặc là ma binh ma tướng, đã liền trong ma cung ẩn sâu ma thú đều không úy kỵ. Một khi cùng ác quỷ gặp nhau, chính là một cuộc liều chết tranh đấu. Mấy vị đạo quân, nếu không chờ các ngươi trên người tổn thương khôi phục một ít chúng ta rời đi nơi này đi. Lại một lần giết chết một đám ác quỷ về sau, Mộ Dung Hiên đối với Thanh Hoa mấy người đạo quân nói ra. Thanh Mộc đạo quân sau khi rời đi. Hành Chí đạo quân cùng Thanh Hoa đạo quân hai người ngay lập tức đem Thiên Nhất Tông tu sĩ tập kết lại với nhau, vừa ra Quỷ U Cung, ngay lập tức cùng tu sĩ khác tách ra. Về sau trên đường, Nhiễm Bình đạo quân mang theo Liễu Không đạo quân đuổi theo bọn họ. Một đám người liền kết bạn cùng một chỗ rất nhanh ly khai ma cung. Cũng không giống tu sĩ khác tại trong ma cung khắp nơi tầm bảo. Không cần. Thừa dịp lúc này trong ma cung kiềm chế ác quỷ tu sĩ còn nhiều. Chúng ta mới chịu thừa cơ ly khai, Liễu Không đạo quân có chút suy yếu nói. Cũng là các ngươi trên người tổn thương, chấm ngoặc kép, yên tâm, mấy người chúng ta lão gia hỏa còn chịu đựng được, nhanh lên đi thôi, ngoặc kép, quả nhiên, theo thời gian trôi qua, tại chạy tới ma cung đại môn trên đường đi, bọn họ gặp phải ác quỷ càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là một đường đẫm máu chiến đấu hăng hái, kinh đã qua hơn nửa tháng, một đám người mới đi đến được cửa ma cung chỗ, bởi vì nhiều người hóa thần tu sĩ tại lúc đi vào ma cung. Đem cửa ma cung cấm chế cho cưỡng ép phá hư hết. Vì để tránh cho trong ma cung ma khí tiết ra ngoài. Hóa thần tu sĩ liền liên thủ bố trí một đạo bình chướng. Khá tốt chúng ta có bốn người. Hợp lực mới có thể đủ xé mở đạo này bình chướng đi ra ngoài, Nhiễm Bình đạo quân có chút may mắn. Nói, nếu không có bị thương, tùy tiện bọn họ một người trong đó có thể phá vỡ bình chướng. Cũng hiện tại hắn đám thương thế trên người cũng không nhẹ. Mở ra đạo này bình chướng còn phải phí chút ít lực lượng. À, ngay tại Thanh Hoa đạo quân bốn người thu về phá vỡ bình chướng thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau bọn họ không xa địa phương truyền đến. Liễu Không đạo quân nhìn thoáng qua Thanh Hoa mấy người đạo quân. Với chúng ta bây giờ tình huống cũng không cần biết bọn họ. Mọi người vẫn tập trung lực chú ý phá vỡ bình chướng đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, nhiều người Thiên Nhất Tông cao giai tu sĩ đứng ở tít mãi bên ngoài. Ngăn tại bốn vị hóa thần tu sĩ trước người. Mộ Dung Hiên ôm Hàn Nhu cùng mấy người Mục Ninh Ý đứng ở chính giữa. Cảnh giác giám thị lấy chung quanh hết thảy. Không bao lâu, liền chứng kiến mấy vị hóa thần tu sĩ xông vào đối với phía trước nhất. Đi theo phía sau một đám tu sĩ. Có đạo tu cũng có ma tu. Rất nhanh hướng phía cửa ma cung chạy tới. Mà sau lưng bọn họ là rậm rạp chằng chịt đông nghịt một mảng lớn ác quỷ. Rơi vào cuối cùng những cái kia tu sĩ nguyên một đám bị ùn ùn tới ác quỷ cuốn lấy. Nháy mắt thời gian, đã bị sơi tái được sạch sẽ, ngay cả xương cốt bột phấn đều không thừa. Trời ạ, bọn họ là không phải đem trong ma cung tất cả ác quỷ đều hấp dẫn đã tới. Nhìn vô số kẻ ác quỷ hướng của bọn hắn chạy tới. Mục Thủy Lam có chút run rẩy nói. Mấy cái lão gia hỏa, chúng ta nhanh thêm chút sức. Nhiễm Bình đạo quân quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức đối với ba người khác lớn tiếng kêu lên. Mẹ kiếp, là ai đem bình chướng bố trí được như vậy rắn chắc? Ngoặc kép, mấy người Liễu Không đạo quân trong nội tâm quính lên, trong cơ thể linh khí rất nhanh hướng phía bình chướng thua đi tới. Thời gian dần qua bình chướng trung gian mở ra một đường vết rách. Nhanh, bọn tiểu bối nhanh đi ra ngoài trước. Mấy người Mục Ninh Ý cũng không có khách khí với tu sĩ khác. Rất nhanh chạy ra khỏi bình chướng. Liễu Không sư huynh cùng Hành Chí đi trước. Ta cùng Nhiễm Bình tại chống đỡ trong chốc lát. Thanh Hoa đạo quân nhìn nhìn đang hướng của bọn hắn chạy tới tu sĩ nói ra. Liễu Không đạo quân cùng Hành Chí đạo quân nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn họ thân thể tình huống lưu lại cũng không có gì dùng. Chờ bọn hắn đã đến, các ngươi liền lập tức đi ra. Chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta có thể làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ai để cho bọn họ không nghe Thanh Mộc mà nói. Tại mấy vị khác hóa thần tu sĩ chạy đến lúc, mấy vị, bình chướng chúng ta đã giúp các ngươi mở ra. Đằng sau sự tình tựu xem các ngươi được rồi. Nói qua Thanh Hoa đạo quân cùng Nhiễm Bình đạo quân ngay lập tức ra bình chướng. Ở đây hóa thần tu sĩ chứng kiến hai người ly khai. Trong mắt đều chớp động lên không hiểu quang mang. Nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần ác quỷ. Tử Nguyên đạo quân cùng La Dịch Hàn không chút lựa chọn ra bình chướng. Hai cái này rất sợ chết ra hỏa, Nguyên Tịch đạo quân phẫn nộ nói ra. Các vị, chúng ta không thể không quản tu sĩ khác, như vậy lưu lại hai người trở lại chống đỡ bình chướng. Những người khác đi với ta ngăn cản một chút những cái kia ác quỷ. Vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian, ngoặc kép, rừng rậm ám ngục vòng trong kết giới bên ngoài, thổ nhạc đại lục tu sĩ đều sốt ruột cùng đợi. Một tháng trước, những cái kia đi theo dạ sát ma quân đến đây ma tu đều nhao nhao ngồi phi thuyền rất nhanh rời đi. Cũng không có đợi những cái kia đi vào trong ma cung ma tu. Đây để cho bọn họ trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Tử Vân đạo quân cùng Nguyên Chỉ đạo quân sau khi thấy. Cũng không ngăn trở bọn họ. Chẳng qua là thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tại ma tu ly khai không đến nửa khắc đồng hồ. Thanh Mộc đạo quân liền ôm bị thương hôn mê bất tỉnh Mục Ninh Hinh ra kết giới. Dạ sát ma quân, hắc đầu lão quỷ. Huyết lão quái bị thương nghiêm trọng, có lẽ đã ly khai thổ nhạc đại lục rồi. Đã nói đây một câu, Thanh Mộc đạo quân rời đi rồi. Đã từng dò xét ma tu tung tích ba đại tông môn đệ tử rất sớm lúc trước cũng đã ra trong rừng rậm vây. Đang tại kết giới bên ngoài chờ bên trong tu sĩ tin tức. Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử, Cố Thiên cầm trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Từ khi đại ca bọn họ đi vào trong vô giác hạp cốc về sau, nàng vẫn ở vào trong lúc bối rối. Nàng chỉ có không ngừng tại cầu nguyện trong lòng Thiên Lăng đại ca cùng Thiên Hữu không cần gặp. Chuyện không may, ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia trưởng môn cùng tộc trưởng đã ở kết giới bên ngoài chờ. Bất quá thần sắc của bọn hắn cùng mấy vị hóa thần tu sĩ giống nhau. Đều có chút nghiêm trọng. Lần này ma cung xuất thế. Bọn họ đều phái không ít cao giai tu sĩ đi vào. Hãy nhìn lúc trước Thanh Mộc đạo quân thần sắc, chỉ sợ tình huống bên trong có chút không tốt. Đột nhiên, kết giới truyền đến một hồi chấn động, hẳn là những lão gia hỏa kia đi ra. Nguyên Chỉ đạo quân chứng kiến quen thuộc kết giới chấn động. Lập tức cùng Tử Vân đạo quân, Tử Do đạo quân ba người đem gọi kết giới mở ra. Kết giới nhoáng một cái động. Mấy người Liễu Không đạo quân liền mang theo hơn 10 Thiên Nhất Tông tu sĩ ra kết giới. Bất quá kết giới bên ngoài tu sĩ chứng kiến tràn đầy vết thương bọn họ lúc. Đều thập phần khiếp sợ. Làm sao các ngươi chuyện quan trọng, như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Tử Vân đạo quân nhìn khí tức đều có chút bất ổn Liễu Không đạo quân. Thập phần kinh ngạc hỏi, với thực lực của hắn. coi như là Dạ Sát Ma Quân cũng không cách nào đưa hắn bị thương nặng như vậy. Bọn họ tại trong ma cung đến cùng gặp cái gì? Đại ca, Liễu Ngộ Đạo Quân vội vàng đi vào Liễu Không Đạo Quân bên người. Khục khục, các ngươi vẫn chờ những người khác đi ra nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra đi. Ta phải trở về chữa thương qua. Nói xong, Liễu Không Đạo Quân cùng với Liễu Ngộ Đạo Quân rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. May mắn chúng ta không có bị Cố Sư Huynh chọn chúng. Ngay cả hóa thần tu sĩ đều bị nặng như vậy tổn thương. Chúng ta nếu đi vào, vẫn không thể đem mạng ở lại bên trong a. Ngoặc kép, đúng đấy, cũng không biết Cố Sư Huynh cùng Dương Sư tỷ bọn họ có thể hay không sống sót đi ra. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông Mục Ninh Ý cùng mấy người Mộ Dung Hiên không thể không sự tình sao? Ta nghĩ bọn họ có lẽ cũng không có việc gì đi. Ngoặc kép, Cố Thiên Cầm sắc mặt tái nhợt nghe chung quanh Thiên Nhạc Tông đệ tử tiếng thảo luận. Trong tai ông vang lên. Tại sau đó 3 tháng trong, đi vào trong ma cung tu sĩ đều trước sau ra kết giới. Mà những cái kia không có ra kết giới, liền vĩnh viễn lưu tại bên trong. Từ những tu sĩ này đi ra về sau, thượng cổ ma cung đối với thổ nhạc đại lục tu sĩ mà nói là được một cực kỳ nguy hiểm địa phương. Từ đó về sau có rất ít tu sĩ dám đặt chân cái chỗ này. Hết chương.